Tinh giới, chương 1396. Sư tôn, góc truyện audio.com. Lâm Thiên, ngươi có thể làm chúng ta sư tôn sao? Làm những lời này theo Phỉ Nhã ta miệng nói ra thời điểm, Lâm Thiên đó là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Phỉ Nhã, ngươi nói cái gì? Lâm Thiên nói, Lệ Toa nói, Lâm Thiên, ngươi không có nghe sai, cho tới nay, kỳ thật ngươi đã muốn là làm rất nhiều một sư tôn việc làm, chúng ta hiện tại tu vi đạt tới thiên không tứ giai, nếu không có của ngươi chỉ đạo chúng ta căn bản là không có khả năng đạt tới trình độ như vậy. Lâm Thiên, ngươi tuyệt đối đủ tư cách làm chúng ta sư tôn, mong rằng ngươi không cần chối từ. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, Phỉ Nhã, Lệ Toa, làm bằng hữu không phải tốt lắm sao? Làm bằng hữu, các ngươi muốn học cái gì ta cũng vậy hội giáo các ngươi. Lâm Thiên, chính là bằng hữu ngươi đối chúng ta rất hảo, chúng ta trong lòng bất an, mà nếu thê tử của ngươi nhóm biết, phỏng chừng cũng sẽ không vui. Nhưng là nếu ngươi là chúng ta sư tôn, ngươi đối chúng ta hảo, chúng ta liền yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi. Phỉ Nhã hơi hơi cười nói, chúng ta một chút ích kỷ yêu cầu, ngươi nhưng không cho cự tuyệt. Lâm Thiên nói, ta tuổi nhưng là so với các ngươi nhỏ. Lệ Toa cười khẽ nói, Lâm Thiên, là thật sao? Nếu ngươi có thê tử là thật như vậy ta nghĩ này một cái còn có thể là giả đi. Ngươi có lẽ có khổ cho ngươi chung không tiện nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng không hỏi nhiều. Các ngươi lo lắng rõ ràng, Lâm Thiên nói, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đều là gật gật đầu. Ân, Phỉ Nhã nói, Tam Thiên thời gian, này ba ngày chúng ta đều là ở lo lắng, đã muốn là lo lắng tương đương rõ ràng, Lâm Thiên, ngươi sẽ thanh toàn chúng ta đi. Sư tôn, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đồng thời quỳ một gối xuống đi xuống. Lâm Thiên trên mặt hiện ra một tia cười khổ, Phỉ Nhã các nàng cư nhiên muốn thành vì hắn đồ đệ, này thật đúng là làm cho hắn không có dự đoán được. Lão đại, không bằng ngươi hãy thu đi, dù sao ngươi tới hiện tại một đồ đệ cũng không có, bất quá các nàng thiên phú cũng không phải quá mạnh mẽ, làm cho các nàng có được có vẻ cao tu vi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, các ngươi đứng lên đi, Lâm Thiên nói, Lệ Toa nói, sư tôn ngươi đáp ứng rồi chúng ta liền đứng lên. Đứng lên đi, ta đáp ứng rồi. Lâm Thiên nói, nghe được Lâm Thiên nói như vậy, Lệ Toa cùng Phỉ Nhã trong mắt lộ ra một tia phức tạp thần sắc, bất quá lập tức liền chuyển vì kiên định, Lâm Thiên đáp ứng, làm cho các nàng trong lòng cuối cùng một tia ảo tưởng hoàn toàn rõ ràng. Này kỳ thật làm sao cũng không phải các nàng một nho nhỏ mục đích chi nhất đâu. Nếu vẫn là cùng phía trước giống nhau, như vậy các nàng trong lòng niệm tưởng cũng không thể hoàn toàn rõ ràng, nhưng là một khi trở thành thầy trò quan hệ kia cuối cùng niệm tưởng cũng là có thể rõ ràng. Trở thành thầy trò, vậy không phải giống nhau bối phận, các nàng nội tâm đối Lâm Thiên một chút sùng bái cái gì hội tự nhiên mà vậy chuyển vi tôn kính mà không phải ái mộ. Đa tạ sư tôn, Lệ Toa cùng Phỉ Nhã đồng thanh nói. Lâm Thiên gật gật đầu nói, đứng lên đi, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đồng thời đứng lên. Lâm Thiên mỉm cười nói, là thầy trò, nhưng là cũng có thể là bằng hữu, các ngươi không cần quá câu thúc biết chưa? Cam Tâm Thảo cùng Quy Linh Hoàn bắt đầu sử dụng sao? Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đồng thời điểm gật đầu, Phỉ Nhã nói. Sư tôn, đã muốn bắt đầu sử dụng. Nghe được Phỉ Nhã kêu sư tôn, Lâm Thiên trong lòng hơi hơi có một chút điểm khác xoay, bất quá hắn biết lấy nay quan hệ cũng là hẳn là như vậy kêu cho nên cũng không. Góc truyện audio.com, có làm cho Phỉ Nhã các nàng một lần nữa kêu hồi tên của hắn, đồ đệ trực tiếp kêu sư tôn tên, này thật sự là có một chút điểm không giống dạng. Vậy ngươi nhóm mấy ngày nay đem cơ giáp làm quen một chút. Lâm Thiên nói, tốt sư tôn, Phỉ Nhã các nàng đồng thanh nói, đi thôi, chờ các ngươi quen thuộc chúng ta có lẽ sẽ rời đi Hắc Minh tinh hệ. Lâm Thiên nói, Phỉ Nhã các nàng gật gật đầu lập tức liền rời đi đi luyện tập cơ giáp. Lão đại, làm sư tôn cảm giác như thế nào? Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu hắc hắc cười nói, quái gì, Lâm Thiên nói, ma xui quỷ khiến cư nhiên trở thành các nàng sư tôn, bất quá như vậy cũng tốt, nếu các nàng trở thành của ta đồ đệ, như vậy ta này làm sư tôn, liền nhất định cấp các nàng một quang minh tương lai. Chu thần nói, lão đại, có lẽ này sẽ là các nàng này cả đời làm ra tối chính xác quyết định, nếu người khác biết của ngươi chân thật tình huống, chỉ sợ có vô số mọi người tranh nhau cướp muốn thành cho ngươi đồ đệ. Không nói này, Chu thần ngươi điều tra, như thế nào? Lâm Thiên nói, Chu thần nói, lão đại có chút phiền phức a, có một chút thực lực nhỏ yếu một chút nhân còn có một ít thực lực nhỏ yếu một chút thế lực buông tha cho, nhưng là không hề thiếu thực lực có vẻ cường đại tên còn có không ít thực lực có vẻ cường đại thế lực đều là coi trọng ngươi này khối thịt béo. Lâm Thiên khẽ cau mày, lão đại ta đem một ít đánh ngươi chú ý nhân tư liệu chuyển cho ngươi, ngươi không cần phải gấp gáp rời đi trước chậm rãi đem này tên hơi thở cho tới tay đi. Chính là còn có một ít tên hiện tại cũng không ở Hắc Minh tinh hệ, này tên hơi thở cũng là lộng không đến. Chu Thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Chu Thần lập tức đã đem một đám nhân tư liệu chuyển cho Lâm Thiên, mấy ngày nay, Chu Thần là đạt được không ít tư liệu, phải biết rằng, tuy rằng này không gian nhìn là không có gì gì đó, nhưng là rất nhiều dao động cái gì đều là ở nơi nào chuyển lại, này dao động bình thường đều là mã hóa không dễ dàng bị người khác phá giải sau đó biết, nhưng là Chu Thần trong lời nói, vẫn là có thể phá giải rất nhiều tư cách sau đó được đến một ít tin tức. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lâm Thiên một người thừa đĩa bay ở toàn bộ Hắc Minh tinh hệ nơi nơi đi dạo, chỉ cần khoảng cách cách cũng không phải quá xa trong lời nói, hắn đều là có thể đạt được đối phương hơi thở. 7-8 ngày thời gian trôi qua sau, toàn bộ Hắc Minh tinh hệ nội rất nhiều thực lực có vẻ cường đại nhân hơi thở đều là bị hắn trí nhớ xuống dưới, mà một ít muốn tìm hắn phiền toái thế lực thủ lĩnh cái gì hơi thở cũng là bị hắn trí nhớ xuống dưới. Sư tôn, chúng ta đã muốn là cơ bản học xong. Phỉ Nhã nói, Lệ Toa nói, sư tôn, chúng ta tu vi mau đột phá. Lâm Thiên cười nói, đã nhìn ra, người đã nhóm tu vi mau đột phá kia chúng ta sẽ thấy đợi cho vài ngày chờ các ngươi tu vi đều sau khi đột phá tái rời đi. Phỉ Nhã hơi hơi ngẩn người nói, sư tôn, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Sự tình nhưng thật ra còn không có ra, bất quá phía trước đi một chuyến đổ tinh thắng một chút tiền, có một chút người chỉ sợ là đỏ mắt, mặt khác chúng ta thừa tòa này phi thuyền giá cũng là xa xỉ à. Lâm Thiên nói, nếu gặp được phiền toái thời điểm các ngươi tái đột phá vậy không tốt, cho nên rõ ràng các ngươi sau khi đột phá chúng ta tái rời đi sau đó đi trước hư không đạo. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, sư tôn, ngươi thắng bao nhiêu tiền? Lệ Toa tò mò nói, nàng này vừa hỏi. Cốc truyện audio.com. Khống chế bên trong Đạt Nặc Tư còn có Ngũ Vân Ngải Vi bọn họ đều là dựng lên lỗ tai, bọn họ đều có thể đoán được Lâm Thiên hẳn là thắng một chút tiền, nhưng là rốt cuộc thắng bao nhiêu cũng là không biết. Lâm Thiên nói, 3.000 ức thôi, vừa lúc không có gì tiền tiểu buôn bán lời một chút. 3.000 ức, Đạt Nặc Tư bọn họ đều là hơi hơi ngẩn ngơ, bọn họ nhưng là biết Lâm Thiên nói cũng sẽ không là áo tư tệ như vậy rắc rưởi tiền cũng sẽ không là hải lam tệ mà hẳn là vũ trụ tệ. 3.000 ức vũ trụ tệ, đây là một tương đương thật lớn mức. Phải biết rằng, nếu là thực lực ở thiên không cấp lấy hạ mỹ nữ nô lệ trong lời nói, 100 hàng nguyên tệ tuyệt đối có thể mua một tương đương xinh đẹp. 3.000 ức vũ trụ tệ, có thể mua 30 ức tương đương xinh đẹp mỹ nữ nô lệ. Có thể mua 5-6 ức hành tinh cấp thực lực nô lệ. Lão bản cường hãn, Đạt Nặc Tư hâm mộ nói, trách không được chúng ta thất bại, vận khí toàn bộ bị lão bản ngươi lộng đi rồi. Ngũ Vân cười khẽ nói, Lâm Thiên nói, lộng 3.000 ức cũng biết không ít phiền toái, chúng ta rời đi chỉ sợ sẽ có một ít người vui vẻ đưa tiễn chúng ta, các ngươi làm cho sở hữu nhân chú ý điểm. Đạt Nặc Tư nói, lão bản, người khác cũng không biết chúng ta này một chiến hạm trong vòng là có thêm rất nhiều cường giả, đến lúc đó hẳn là có thể hào hào mà giáo huấn một chút dám đánh chủ ý tên. Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói, không thể khinh tâm đại ý, muốn tìm phiền toái cũng không phải là một hai. Là, lão bản, Đạt Nặc Tư bọn họ đồng thanh nói. Thời gian trong nháy mắt liền trôi qua 3 ngày thời gian, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa chính là cách xa nhau 2 canh giờ trước sau hoàn thành đột phá. Phỉ Nhã, Lệ Toa, vừa mới đột phá, này đó ngày mới hào hào củng cố vài ngày. Lâm Thiên nói, tốt sư tôn, chúng ta rời đi lộ tuyến là... Phỉ Nhã nói, ở Lâm Thiên bọn họ trước mặt là một cái đường kính một thước trong suốt hình cầu, kia hình cầu bắt trước là Hắc Minh tinh hệ phụ cận cảnh tượng. Ở trong này chúng ta không có điện lợi, phụ cận tinh đạo cái gì tuyệt đối so với khởi chúng ta càng thêm hiểu biết phụ cận là chút cái gì tình trạng. Chúng ta ưu thế là thứ nhất chúng ta phi thuyền đều có vẻ cường đại, thứ hai này kỳ hạm trong vòng có không ít cường giả. Lâm Thiên nói, Phỉ Nhã nói, sư tôn ý của ngươi là chúng ta không mang theo kia 15 tốc ảnh chiến hạm còn có kia 5 thái A chiến hạm sao? Lâm Thiên lắc lắc đầu. Đương nhiên không phải, trốn cũng không có cái gì dùng, là chúng ta cần là đánh ra một thật to thắng lợi kinh sợ một ít tên, muốn cướp của ta này nọ kia nhưng là cần trả giá đại giới. Lão đại, như vậy hội chọc tới không ít người, mặt khác trong lời nói, chỉ sợ cổ lạc đức là hội thu được tin tức. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, nếu chọc tới không ít người, người nói cổ lạc đức tên kia sẽ ra tay sao ha ha, hắn khẳng định càng nguyện ý xem diễn. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, chọc tới một ít tên, cổ lạc đức càng an tâm một chút. Về phần sợ chọc tới những người khác có thể đánh ta chủ ý, sau lưng thế lực khổng lồ không đến chạy đi đâu. Huống hồ thiên chi hạm đội thực lực cũng không yếu đi, cũng không có tất yếu quá mức sợ trước sợ sau. Hoàn toàn không biết ẩn nhẫn thành không được khí hậu, nhưng là nếu vẫn nhẫn, nhuệ khí cũng là đánh tan. Chu thần nói, lão đại, đại chiến có thể, bất quá rời đi Hắc Minh tinh hệ phía trước ngươi còn có một chuyện rất trọng yếu muốn làm. Cách chương.